quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, thái y liền tra ra Lệ Phi cũng không phải sinh bệnh, mà là trúng một loại mạn tính độc dược. Loại này độc dược có thể lâu dài tiếp xúc, có thể chậm rãi thẩm thấu người làn da, làm người bị chết bất chi bất giác. Liền tính sau lại có thể phát hiện trúng độc, nhưng là cũng vô dụng. Độc nhập tim phổi kia cũng là xoay chuyển trời đất, thiếu phương pháp. Nhưng là may mắn chính là đâu, bởi vì Lệ Phi nương nương thân mình thập phần độc đáo, cho nên cái này độc dược ở nàng trên người trước thời gian liền hiện ra dị tướng, cho nên mới làm nàng nhặt về một cái mạng nhỏ. Uống thái y nghiên cứu chế tạo giải dược, Lệ Phi thân thể cũng một ngày hảo lên, nhưng luôn là ốm yếu, làm người nhìn đau lòng. Sau đó vấn đề liền tới rồi, rốt cuộc là ai như vậy không muốn sống, dám đối với chúng ta Lệ Phi nương nương xuống tay đâu. Nghe nói Cảnh Tuyên đế biết Lệ Phi là trúng độc lúc sau lập tức giận tím mặt, hạ chỉ nhất định phải tra rõ rốt cuộc, cần thiết muốn bắt được hung thủ tới cấp Lệ Phi một công đạo. Ngay cả Lệ Phi chinh chiến bên ngoài huynh trưởng đều đã phát vài phong 800 dặm kịch liệt lại đây, tin chung tràn đầy đều là đối chính mình cái này duy nhất muội muội tất cả lo lắng. Cảnh Tuyên đế thật sợ hắn như vậy lo lắng đi xuống, cái này chiến liền đánh không nổi nữa đâu. Trong cung phong vân biến hóa, mỗi người đều lo lắng đề phòng sống qua, động tĩnh nháo như vậy đại, Mộc Vũ Tưởng không biết đều không được, nàng cũng rõ ràng biết chính mình lập tức liền phải xui xẻo, hơn nữa là xúi quẩy cái loại này. Thật là không thể không giống hắc ám thế lực cúi đầu đâu, này Lệ Phi nương nương thật đúng là không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là dư luận xôn xao a. Mộc Vũ nghiền ngẫm chính mình sắp đã đến vận mệnh ân, trực tiếp gờ yêu ta ết nàng đảo cũng là không có khả năng, hoàng thượng đại nhân trong lòng vẫn là có như vậy nàng tồn tại một chút vị trí, rốt cuộc 85 điểm hảo cảm độ ở nơi đó bãi đâu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng cha chính là thừa tướng đại nhân đâu, một người dưới vạn người phía trên cái loại quan chức đâu, có như vậy một tầng quan hệ ở, nàng trực tiếp chết thẳng cẳng khả năng tính đều không phải rất lớn. Nhưng là Lệ Phi lớn như vậy bút tích, đánh không chết chính mình khẳng định cũng muốn đánh cho tàn phế chính mình, cho nên có khả năng nhất chính là đem nàng biếm lãnh cung, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng nhất định phải nhiều chứa đựng một chút đồ vật ở trong không gian mặt đâu, tỉnh ở lãnh cung còn ăn không đủ no ngủ không ấm, sinh hoạt đến cỡ nào hắc ám a, đến nỗi có thể hay không ở lãnh cung đợi cho chết điểm này Mộc Vũ hoàn toàn liền không lo lắng, vì cái gì sẽ không lo lắng đâu. Ha ha ha, nàng trong bụng không còn có cái giả bảo bảo sao, chờ đến nàng mấy tháng lúc sau đẻ non thời điểm cũng không tin Cảnh Tuyên đế còn có thể thờ ơ, đem hết thảy đều làm tốt tư tưởng chuẩn bị Mộc Vũ liền càng thêm thích ý, một chút đều không có mưa gió sắp đến tự giác cảm, không có việc gì liền hướng trong không gian tắc chút hạt giống, chứa đựng điểm ăn ngon hảo uống, thực mau kia nho nhỏ không gian liền mau bị nàng chất đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó còn không ngừng, Mộc Vũ thậm chí còn đem bên trong phá phòng ở cấp hủy đi, làm một cái phòng bếp nhỏ ra tới, bởi vì nàng quyết định vào lãnh cung lúc sau, nàng muốn dốc lòng tu luyện chủ nghệ, tranh thủ ra tới lúc sau bắt lấy hoàng thượng đại nhân dạ dày, như vậy nàng được sủng ái trình độ khả năng sẽ nâng cao một bước nga. Như vậy bình tĩnh nhật từ qua mấy ngày, ở Lệ Phi đại thái giám cố ý vô tình nhắc nhở hạ thái y rốt cuộc phát hiện Lệ Phi vòng tay giống như có điểm khó lường vấn đề lớn, lần này tử Mộc Vũ bình tĩnh tiểu nhật từ đã bị hoàn toàn quấy dày. Vòng tay bị thái y kiểm nghiệm ra là bị độc dược ngâm quá thật lâu, theo cái này vòng tay truy tra thái y kiểm tra ra một bộ trang sức đều là có độc, hạ độc giả thật là không lưu tình chút nào, hoàn toàn là ôm đem Lệ Phi nương nương đưa vào chỗ chết tâm tư đâu. Yên Nhi bùm một tiếng liền quỳ gối Cảnh Tuyên đế bên chân, than thở khóc lóc lên án nói. Hoàng thượng, này bộ trang sức là Mộc Dung Hoa đưa cho nương nương, nương nương thập phần thích vẫn luôn đều mang, không nghĩ tới Mộc Dung Hoa nàng. Yên Nhi khóc thượng có chút khí không tiếp được khí, nghẹn ngào nói cái gì đều cũng không nói ra được, nếu là giờ phút này Mộc Vũ ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm thấy nàng kỹ thuật diễn quả thực mãn phân Oscar đều thiếu nàng một cái ảnh hậu đâu, người mặt nổi lên tới thật đúng là chuyện quỷ quái gì đều có thể ra bên ngoài nói đi, cùng nàng đều không phân cao thấp đâu, thật là bội phục. Nghe được Yên Nhi nói Mộc Vũ kia một khắc, Cảnh Tuyên đế sắc mặt lập tức liền thay đổi, lòng tràn đầy đều là không tin, hắn căn bản không tin Mộc Vũ sẽ làm chuyện như vậy, tuy rằng kia tiểu nha đầu giấm kính đại, nhưng là loại này dơ bẩn sự nàng cũng là khinh thường đi làm. Như vậy, rốt cuộc là ai ở hại nàng đâu? Lệ Phi chính mình sao? Vì một cái nho nhỏ Dung Hoa lấy chính mình thân mình làm tiền đặt cược, Lệ Phi sẽ như vậy ngu xuẩn. Cách chương.